Khi tâm thần nói chuyện yêu đương. Chương 38, 38, hàng án đã bị đám tâm thần bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Giang Nhan lỡ một nhịp. Đã chết. Cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng học. Đi xuống mấy bước. Thấp giọng hỏi. Người chết khi nào? 4 giờ 10 phút chiều nay. Rơi từ tầng 20 xuống. Giọng Tưởng Lưu nghiêm trọng. Hiện tại nguyên nhân tử vong vẫn chưa xác định được. Cần điều tra thêm. Tan học bác sĩ Giang đến cục cảnh sát một chuyến. Chúng tôi cần cô hỗ trợ. Được. Sau khi cúp điện thoại. Trong lòng Giang Nhan ngổn ngang. Đứng ở cầu thang khoảng 2 phút. Lúc 4 giờ 10. Rơi từ lầu cao xuống. Cô ngồi cạnh hàng án cả ngày. Cậu chỉ mang smartwatch đi học. Chiều nay học vật lý không hề đồng hồ. Càng không có thời gian gây án. Chẳng lẽ cô đoán sai? Chuyện này còn có ẩn tình gì nữa? Đối với bọn tội phạm, Giang Nhan chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Đó là phải để chúng bị trừng phạt trước pháp luật. Tên đêm qua tất nhiên đáng chết. Nhưng hắn đã chết ngay sau khi cô xảy ra chuyện khi chưa đầy 24 giờ. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lạnh sống lưng. Mấy tên trong xe nhìn thấy ký hiệu trên ngực cô lập tức từ bỏ ý nghĩ muốn xâm hại. Từ giọng điệu của chúng thì kẻ khắc chữ này là một tên điên. Khiến chúng rất kiêng kỵ. Hiểu theo một cách nào đó. Những ký hiệu trên người cô có thể đại diện cho quyền sở hữu. Nếu cái chết của người đàn ông có liên quan đến cô. Giang Nhan không dám nghĩ sâu. Cô bình tĩnh lại một lúc mới quay trở lại lớp học. Lúc đi ngang qua cửa lớp 5. Cô đi rất chậm. Nhìn lướt qua những người khác rồi nhìn về phía hàng an ở bàn cuối. Dáng người vẫn cao lớn thẳng tắp như trước cô đi ra ngoài. Không nheo mắt. Sau khi hồi phục tinh thần cô mới quay về lớp. Lúc đi ngang qua lớp A5. Cô đi rất chậm. Nhìn lướt qua những người khác rồi nhìn về phía hàng an ở bàn cuối. Dáng người vẫn cao lớn thẳng tắp như cũ. Mắt nhìn thẳng. Lăng Dũng và một số bạn học khác thấy ai đó ở ngoài hành lang. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn bên ngoài xem. Giang Nhan mở nhẹ cửa sau. Trở về chỗ ngồi của mình. Lăng Dũng quay đầu nhìn cô. Hàng án vẫn ngồi ở chỗ cũ. Giang Nhan đã yên vị tại chỗ ngồi. Cô căn bản không nghe giáo viên vật lý đang nói gì. Trong đầu chỉ nghĩ đến vụ án này. Khi chuông tan học vang lên. Giang Nhan hỏi Lăng Dũng. Tối qua tụi em về tới nhà lúc mấy giờ? 1:40. Em đến nhà hàng án. Sáng mai tụi em cùng nhau đến trường. Lăng Dũng sờ đầu. Phòng của hàng án sạch sẽ. Thoải mái. Ngủ rất ngon. Hai người vẫn luôn bên nhau sao? Giang Nhan thất thần một lúc. Hôm nay vẫn đến lượt hàng án và Lăng Dũng trực nhật. Một nhóm 4 người dọn dẹp quét tước. Vừa tan học hàng án và Lăng Dũng đã chạy ra ngoài. Không biết là đi đâu. Giang Nhan ngồi trong lớp vài phút. Sau đó đi xuống lầu vừa lúc gặp họ từ nhà ăn trở về. Hàng án ngẩng đầu thấy Giang Nhan. Chị về à? Ừ, chú ý an toàn. Cậu cầm 2 chai nước xem thử nhiệt độ. Đưa cho cô 1 chai ấm vừa đủ. Mời chị uống ạ. Giang Nhan do dự trong 3 giây. Nhận lấy. Cảm ơn em. Gần đây bên ngoài hơi loạn. Mấy đứa trở về cũng cẩn thận. Đi được một đoạn. Giang Nhan quay đầu lại. Hàng án. Hàng án quay đầu ngơ ngác nhìn cô. Giang Nhan giơ chai nước lên. Cười với cậu. Lần sau mời em ăn. Hàng án cười lại. Được à. Giang Nhan không chạm vào chai nước. Khi đến cục cảnh sát trực tiếp đưa nó cho Tưởng Lưu và yêu cầu họ lấy dấu vân tay trên đó. Bác sĩ Giang có manh mối gì về nghi phạm sao? Chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ. Trước hết cứ thử trích xuất vân tay trước. Xem thử trên cơ thể người có vân tay của học sinh này không? Tưởng Lưu cũng không dò hỏi. Trực tiếp để người khác mang đi. Cùng cô nói chuyện một lát. Giang Nhan tường thuật chi tiết về sự kiện đêm qua với ông ấy. Đối chiếu thông tin của người đã khuất. Xác nhận người đó chính là tên ngồi cạnh cô đêm qua. Tưởng Lưu, còn một tên tôi vẫn chưa bắt được. Đêm qua khi chúng tôi đuổi theo đột nhiên có rất nhiều xe máy xuất hiện ở giữa đường. Chặn ngang đường khiến tên đã mất và tên còn lại thoát được. Tên mà ông chưa bắt được là tài xế. Tôi nghe những người khác gọi ông ta là nhị ca. Giang Nhan mô tả chi tiết về đặc điểm bên ngoài của đối phương. Tưởng Lưu mặt ủ mày trao. Những tên này đều là côn đồ. Chúng lên cấp 2 hoặc cấp 3 đã bỏ học. Mỗi ngày đều ra ngoài gây chuyện. Đánh nhau và trộm cắp. Bị bắt vào đồn cảnh sát nhiều lần. Hai tên bị bắt đã thú nhận rất nhiều thông tin. Nhưng không nói ra thông tin người đứng sau. Trừ bọn họ ra. Tối hôm qua bác sĩ Giang còn gặp qua người nào hay việc gì khác không? Hai nam sinh trong lớp tôi đạp xe đi ngang qua đường đó đêm qua. Một người tên Hàng Án. Một người tên Lăng Dũng. Đồng nghiệp của ông cũng đã gặp họ. Được, lát nữa tôi sẽ liên hệ với hai đứa. Hỏi xem chúng có manh mối khác không? Bác sĩ Giang, cô về trước đi. Có gì cần tôi sẽ liên hệ với cô sau. Giang Nhan ở lại cục cảnh sát trong nửa giờ. Trên đường trở về lông mày cô vẫn không hề giãn ra. Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp. Cô còn chưa giúp cảnh sát phá án. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ càng rắc rối hơn. Cả đêm Giang Nhan ngủ không được. Mãi đến 3-4 giờ sáng cô mới ngủ thiếp đi. Cô ngủ chập chờn, không có thói quen đóng hết rèm cửa. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào xuyên qua cửa sổ đến. Từ từ mở mí mắt, mở ra trong vài giây và tiếp tục đóng chúng lại. Cả một đêm Giang Nhan cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Rạng sáng 3-4 giờ mới ngủ, nàng giấc ngủ thiền, lại không thói quen đem bức màn toàn bộ kéo lên. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn thẳng đến vào phòng thời điểm. Liền tỉnh, chậm rãi xốc lên mí mắt, mở to vài giây tiếp tục nhắm lại. Không lâu sau điện thoại vang lên, cô lại mở mắt ra, nhìn vào màn hình, là cuộc gọi của Tưởng Lưu. Giang Nhan có chút thanh tỉnh, có chuyện gì sao? Bác sĩ Giang, hai học sinh mà cô đang theo dõi trước đó là Triệu Cầm và Lý Giai Giai đúng không? Đúng vậy, giọng Tưởng Lưu mệt mỏi và nôn nóng. Rạng sáng nay lúc 1 giờ, một số bệnh nhân chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần. 6 giờ sáng nay. Hai nữ sinh này đang trên đường đi học thì bị những bệnh nhân đó bắt về bệnh viện. 8 giờ tối qua, tôi gọi Hàng Án và Lăng Dũng đến lấy lời khai. Dấu vân tay trên bình nước cô đưa là của Hàng Án. Nhưng trên người nạn nhân không có dấu vân tay của cậu ấy. Trên người nạn nhân lấy được dấu vân tay của người khác. Sau khi điều tra đã xác định nạn nhân có ân oán với người đó từ đâu? Đúng rồi. Sáng nay Hàng Án cũng đạp xe qua con đường đó. Cũng bị những bệnh nhân tâm thần đó bắt đi. Cách Trương.